Lục Nhân Phong Thần, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 267, chương 45, lên cơn giận dữ Dortmund. Thời gian, 28 tháng 5 năm 2012, xin mời nhắm lại các người miệng thối. Mấy con gà, cung chính đưa tay phải ra, dùng ngón tay trỏ chỉ vào Dortmund fan bóng đá tụ tập khán đài giận dữ hét. Dortmund fan bóng đá cổ động viên lập tức mông. Bọn họ cũng không nghĩ tới cung chính dĩ nhiên làm ra động tác như thế đến. Đầu của hắn trống rỗng. Sững sờ ở nơi nào? Ồ Thiên, cung chính đang làm gì? Thiên, hắn dĩ nhiên hướng về Dortmund cổ động viên làm ra im miệng động tác. Thiên, chuyện này quả thật quá lớn mật. Dortmund cổ động viên cũng đã kinh ngạc đến ngây người. Bọn họ khả năng cũng không nghĩ tới cung chính gặp làm ra chuyện như vậy. CCTV diễn bá trong đại sảnh, Đoạn Tuyền hết sức khiếp sợ nhìn tình cảnh này. Phi thường chấn động mà nói rằng, ta, thao, người bà ngoại, rác rưởi cung chính, có tin hay không lão tử giết chết ngươi. Bỗng nhiên Dortmund cổ động viên phản ứng lại. Từng cái như là bị cung chính giết cha mẹ bình thường địa cừu hận địa hướng về phía. Cung chính tức giận mắng, rít gào, ta phắc, hóp phân hai, các ngươi chính là kỵ nữ quân đoàn. Kỵ nữ quân đoàn, rác rưởi cung chính chính là đầu bảng. Đến đây đi, ca chơi gái ngươi, lão tử đâm nát ngươi hoa cúc hoa. Thao, chấm ngoặc kép, Dortmund cổ động viên điên cuồng. Cực kỳ điên cuồng tức giận mắng. Kỵ nữ quân đoàn, các ngươi chính là một đám không biết xấu hổ xấu kỵ nữ. Rác rưởi cung chính ngươi cái này rác rưởi, cho lão tử đi chết. Ngươi chờ, lão tử không đánh chết ngươi. Dortmund fan bóng đá râu tóc đều trực, mặt đỏ gân trướng, mỗi một người đều điên cuồng tức giận mắng hung hăng hóp phân hai người. Càng có chút ra hỏa. Điên cuồng hướng về fan bóng đá khán đài trước cung chính cuồng vứt vật cứng. Trong miệng còn điên cuồng gầm thét lên. Lão tử đánh bất tử ngươi. Đập chết ngươi cái này rác rưởi. Lão tử giết chết ngươi. Cung chính lại đều chẳng muốn điều những người này. Hướng về phía những người này gào thét qua đi. Hắn ngay lập tức địa xoay người. Chạy về phía hướng về chính mình xông lại các đồng đội từng cái ôm ấp. Vừa ôm ấp những người này còn cực kỳ động tác quá mức chúc mừng. Đến kích thích Dortmund cổ động viên. Để những người này phát điên. Nổi điên. Rất rõ ràng Hoffenheim âm mưu thực hiện được. Dortmund cầu thủ ở trên khán đài đều sắp muốn đã phát điên. Mỗi một người đều đỏ mặt. Thô cái cổ nghiến răng nghiến lợi địa rít gáo. Hận không thể hiện tại liền lao xuống tràng đến. Tàn nhẫn mà đem Hoffenheim cái đám này đến rác rưởi cho đánh thành đầu heo. Dortmund cổ động viên hiện ở trong lòng đau khổ cùng tức giận không thôi. Bọn họ hận không thể đem Hoffenheim cầu thủ giết chết. Hoffenheim cổ động viên thì lại là vô cùng hưng phấn địa gào thét. Gầm thét lên, có điều chỉ riêng này sao gào thét rít gào bọn họ cảm thấy mới chỉ ẩn. Vì lẽ đó, bọn họ lại cùng hiện trường Hoffenheim bình luận viên cùng nhau chơi đùa nháo lên. Gu Âu, chấm ngoặc kép, hiện trường Hoffenheim bình luận viên điên cuồng cuồng hô lên. Điên cuồng gầm hét lên. Ghi bàn chính là, chấm ngoặc kép, cung, chính, chấm ngoặc kép, hiện trường Hoffenheim cổ động viên hưng phấn gào thét lên. Bọn họ tiếp nhận hiện trường bình luận viên. Điên cuồng hoan hô chúc mừng. Hiện trường phát thanh tiếp tục gọi. Hiện tại trên sân điểm số là Hoffenheim 1. Các cổ động viên hô to Dortmund, Linh, cảm tạ. Cuối cùng, hiện trường giải thích, không khách khí. Ha ha ha. Các cổ động viên cười to lên. Ở tiếng cười của bọn họ bên trong, Dortmund cổ động viên sắc mặt rất khó nhìn. Ta, thao, mẹ ngươi, Hoffenheim mấy con gà, giết chết bọn họ. Dortmund, giết chết Hoffenheim, Dortmund, thao, chết cái đám này không biết xấu hổ kỵ nữ, giết chết bọn họ, Dortmund cổ động viên điên cuồng phản kích, điên cuồng rít gào gào thét, Dortmund đã liên tục vài cái mùa giải đều đánh không lên châu Âu thi đấu. Mùa giải trước bọn họ xếp hạng sau cùng càng là rơi xuống đến người thứ 13. ở cúp bóng đá Đức trận chung kết bên trong bại bởi Bayern Munich. Mà Bayern Munich bởi vì là mùa giải trước Bundesliga giải đấu quán quân, sắp sửa tham gia Champions League. Vì lẽ đó Dortmund lấy Á quân thân phận thu được trở về châu Âu tư cách. Đã từng Bundesliga đội mạnh, UEFA Champions League người đoạt được. Bây giờ nhưng lưu lạc tới mức độ này, cũng khó trách Dortmund các cổ động viên tâm lý chênh lệch quá lớn. Có chút tâm thái mất cân bằng. Một mặt bọn họ cảm giác mình đội bóng vẫn là Bundesliga đội mạnh. Ở một phương diện khác thực tế tàn khốc nhưng nói cho bọn họ biết huy hoàng đã sớm thành hoa vàng. Ngày mai, bây giờ Dortmund đã không tính là đội mạnh. Bọn họ phục hưng con đường còn có một cự ly không nhỏ phải đi. Đối mặt Hoffenheim bọn họ cũng không có một chút xíu kiêu ngạo lý do. Có thể các cổ động viên không muốn tiếp thu hiện thực này. Đội bóng lại không có năng lực đánh bại Hoffenheim. Cho nên bọn họ chỉ có thể ở trên miệng đến đánh bại đối thủ. Dortmund fan bóng đá miệng vẫn không có ngừng lại. Trong miệng điên cuồng rêu rao lên. Kỹ nữ quân đoàn. Kỹ nữ quân đoàn. Các ngươi chính là một đám không biết xấu hổ kỹ nữ. Dâm tiện kỹ nữ. Ở Dortmund tiếng mắng cùng suỵt trong tiếng Hoffenheim các cầu thủ kết thúc ghi bàn chúc mừng. Ở ghi bàn sau khi cung chính làm lại làm ra đem ngón trỏ phóng tới miệng trước câm miệng động tác. Hắn hướng về phía Dortmund các cổ động viên vị trí khán đài. Kết quả tìm đến rồi càng mãnh liệt tiếng mắng cùng suỵt thanh. Mắt thấy Dortmund cổ động viên phản ứng. Cung chính cảm thấy mới chỉ ẩn. Hắn lại đưa tay trưởng mở ra. Bám vào bên tai. Phảng phất là đang nói. Mấy con gà. Lớn tiếng đến đâu điềm. Ca làm sao không nghe thấy a? A, mắt thấy cung chính động tác, Dortmund cổ động viên lập tức phát sinh tan nát cõi lòng kêu khóc thanh. Rác rưởi ngươi dám, rác rưởi ngươi dám, giết chết hắn, tàn nhẫn mà thao, chết hắn, rác rưởi nổ nát hiêu trương đế, cẩn thận ngươi hoa cúc hoa, ngươi cái này không biết xấu hổ kỹ nữ. Nghe Dortmund fan bóng đá cái kia tức giận đến phát điên dáng vẻ, Hoffenheim cầu thủ mỗi một người đều phi thường hưng phấn, đồng thời điên cuồng nở nụ cười. Ha ha ha ha ha ha, nhìn đám khốn kiếp này cái kia uất ức dáng dấp phẫn nộ. Hoffenheim cầu thủ cảm giác được cực kỳ tốt cười, tùy ý địa vui cười. Mắt thấy Hoffenheim đám kia kỹ nữ dĩ nhiên ở trong sân bóng điên cuồng vui cười. Dortmund cổ động viên lại như là ăn con ruồi bình thường buồn nôn. Từng cái điên cuồng hướng về phía Hoffenheim cầu thủ rít gào nổi giận mắng. Kỹ nữ quân đoàn, các ngươi cái đám này không biết xấu hổ kỹ nữ không muốn quá kiêu ngạo. Nếu không thì lão tử thao nát ngươi hoa cúc hoa, giết chết, ngươi, Dortmund cổ động viên điên cuồng. Nha không, bọn họ là điên cuồng. Từng cái hận không thể đem Hoffenheim cầu thủ cho ăn tươi nuốt sống. Điên cuồng tức giận mắng rít gào. Hoffenheim ở trận đấu bắt đầu 5 phút đồng hồ liền đạt được dẫn trước. Điều này làm cho Dortmund huấn luyện viên Jürgen Klopp rất thống khổ. Hắn lúc trước thiết tưởng chính là Hoffenheim phòng thủ không được. Chỉ cần Dortmund có thể kéo dài hướng về Hoffenheim tạo áp lực. Mạnh mẽ tấn công không ngừng. Tiên tiến bóng nhất định là đội bóng của hắn. Một khi dẫn trước. Thi đấu sẽ bị tiến vào Dortmund quỹ đạo. Đón lấy thi đấu Hoffenheim này chi thiếu kinh nghiệm đội bóng còn chưa là ngoan ngoãn bị Dortmund. Nắm đi sao? Ấn lại Jürgen Klopp ý nghĩ. Hoffenheim phòng thủ không được. Nên tiên tiến chính là bọn họ. Thực lực của bọn họ có thể mạnh hơn Hoffenheim. Hơn nữa còn là Bundesliga lão điểu. Bọn họ tuyệt đối có thể chiến thắng Hoffenheim. Cái nào nghĩ đến tiên tiến bóng không phải hắn Dortmund, mà là Hoffenheim, hơn nữa ghi bàn trả lại nhanh như vậy, phát sinh đột nhiên như thế. Đối với Hoffenheim loại biểu hiện này, hắn không hề chuẩn bị, có chút không ứng phó kịp. Trên thực tế cũng không phải Klopp vị này huấn luyện viên trình độ không được. Ngược lại, hắn dạy học thành tích vẫn là chịu đến tán thành. Hắn từng ở mai sắp ngã vào khu vực giải đấu thời điểm. Ra tay dạy học, dẫn dắt Mai lấy Bundesliga 2 thứ 3 thân phận thăng lên Bundesliga. Ở thế hệ tuổi trẻ huấn luyện viên bên trong, hắn là bị cho rằng có rất tốt tiền đồ một vị. Hắn cùng Ralf Rangnick có chút tương tự. Hai người cầu thủ thời đại đều chưa từng có đá nước Đức đỉnh cấp giải đấu. Ralf Rangnick lang thang ở rất nhiều chi đội bóng bên trong. Đi qua rất nhiều nơi. Này gia tăng rồi hắn kiến thức. Mà Jürgen Klopp thì lại đem toàn bộ nghề nghiệp cuộc đời đều dâng hiến cho Mai. Jürgen Klopp 41 tuổi. Ralf Rangnick 40 tuổi. Hai vị này đều là nước Đức huấn luyện viên trẻ bên trong người tài ba. Ngày hôm nay trận này người tài ba trong lúc đó quyết đấu. Ralf Rangnick tạm thời dẫn trước. Lạc hậu phải làm sao? Jürgen Klopp không dự định sửa chữa chiến thuật. Bởi vì hắn yêu cầu đội bóng cùng đối phương đánh đối công. Này cùng hiện nay tình cảnh là nhất trí. Lạc hậu Dortmund nếu như muốn san bằng điểm số, nhất định phải tấn công. Vì lẽ đó hắn ngồi ở ghế huấn luyện viên trên. Không nói gì. Cái gì thủ thế cũng không có làm. Trên sân bóng Dortmund cầu thủ ở Hoffenheim cầu thủ đánh vào ghi bàn trong nháy mắt. Bọn họ đều mong. Bọn họ cũng không nghĩ tới Hoffenheim sẽ nhanh như thế đạt được ghi bàn. Bọn họ cũng bị cung chính ghi bàn cho làm mong. Lại Hoffenheim ghi bàn sau khi. Bọn họ lập tức quay đầu nhìn về phía bên sân huấn luyện viên Jürgen Klopp. Bọn họ muốn nhìn một chút vào lúc này đội bóng có thể hay không làm ra chiến thuật thay đổi. Dù sao chiến thuật của bọn họ còn chưa kịp thực thi. Liền bị đối phương ghi bàn. Lần này làm sao bây giờ? Vào lúc này, bên sân Dortmund huấn luyện viên Jürgen Klopp cũng không có bất kỳ biểu hiện gì. Xem ra hắn là không dự định thay đổi chiến thuật. Dortmund cầu thủ tỉ mỉ mà suy nghĩ một chút. Bọn họ cũng nghĩ rõ ràng. Vào lúc này bọn họ đã một bóng lạc hậu, càng muốn tiến công, vì lẽ đó, vào lúc này Jürgen Klopp không thay đổi chiến thuật là chính xác. Hít sâu vào một hơi, Dortmund các cầu thủ dồn dập cau mày, trong lòng bọn họ phi thường nén giận, bọn họ lại bị Hoffenheim cho dẫn trước, hơn nữa thi đấu vừa mới bắt đầu 5 phút đồng hồ, liền bị Hoffenheim cho công phá khung thành. Điều này làm cho Dortmund cầu thủ trong lòng phi thường khó chịu. Một nhánh thăng hạng lại có thể công phá bọn họ khung thành. Dẫn trước bọn họ, chuyện này quả thật là sỉ nhục. Thiên đại sỉ nhục. Ở lúc trước, hết thảy truyền thông cùng fan bóng đá bọn họ cũng không coi trọng Hoffenheim. Bọn họ đều cho rằng Hoffenheim sẽ giáng cấp. Hơn nữa ở bên ngoài xem ra. Bọn họ Dortmund nhưng là phải so với Hoffenheim mạnh hơn rất nhiều. Mới có thể ung dung chiến thắng đối thủ. Nhưng là hiện tại, sỉ nhục, đây là tuyệt đối sỉ nhục. Hơn nữa ghi bàn sau. Hoffenheim cái đám này rác rưởi cái kia hung hăng điên cuồng dáng vẻ. Càng làm cho Dortmund cầu thủ hỏa khí 10 phần. Mắt thấy những người này để bọn họ Dortmund chịu nhục. Bọn họ đương nhiên sẽ không liền như vậy nhân số. Bọn họ phải phản kích, tàn nhẫn mà phản kích, đem Hoffenheim hài cốt cho đạp ở dưới chân, để bọn họ biết bọn họ Dortmund thực lực đến tột cùng có cường hãn. Lúc này, Dortmund fan bóng đá ở fan bóng đá trên khán đài điên cuồng tức giận mắng rít gào. Đến vào lúc này, trong lòng bọn họ sự phẫn nộ vẫn không có tắt, lúc này lửa giận càng hùng, điên cuồng tức giận mắng Hoffenheim, kỹ nữ quân đoàn. Kỹ nữ quân đoàn, các ngươi cái đám này không biết xấu hổ kỹ nữ, dâm tiện kỹ nữ, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.